Chương 368, đã lớn quái. Ta lôi một đám quái chạy ra thời điểm, vài cái mở mở không đợi ta chỉ huy, đứng đến rồi ta chỗ khu vực tâm vị trí, chờ đấy ta phát sinh kỹ năng đánh lan có thể. Đằng sau ta những thứ này vong xương binh tốc độ di động mặc dù nhanh, nhưng vẫn là cản không nổi ta, lo lắng của ta chỉ là đàn kéo nhiều lắm. Sử xuất thiên long phá thời điểm dễ dàng trêu chọc đến ngoại vi phạm vi bao trùm không tới những quái vật kia mà các nàng tác dụng chính là vào lúc này phóng thích một cái cắt mù cho ta. Kỹ năng này thị giác hiệu quả cũng rất phong cách, một sử xuất ra sau đó, cả phiến chu vi hình tròn bên trong mảng lớn cắt đất tung bay, qua lại xoay tròn, tạo thành một cỗ mạnh mẽ báo cát, sau đó, chung quanh quái vật tất cả đều không kiểm hãm được ở dưới mắt, trên đỉnh đầu toát ra mù 5 giây chữ. Mà ta thì tại thiên long phá phóng thích hoàn tất sau đó, rất nhanh trốn, tiếp tục vẽ tròn, mà triệu hoán sư mở mở nhóm thì tại ta đem cửu hận kéo ổn sau đó bắt đầu phóng thích chính mình kỹ năng đánh. Lan có thể, ta không coi vào đâu cao thủ, thế nhưng đối với từng cái nghề nghiệp dành riêng kỹ năng, đặc biệt đối địch đối với mục tiêu tương đối có hiệu quả kỹ năng đều ký ức khắc sâu, cắt mù kỹ năng này dê thời gian là 45 giây, khó được ngắn dê quần thể khống chế kỹ năng. Cộng thêm 5 giây có tác dụng trong thời gian hạn định, rất mạnh, đặc biệt ở đàn soát cùng đăng thời điểm. Chỉ bất quá tuyệt đại đa số người chơi đều không thích luyện triệu hoán sư nghề nghiệp này, bản thân tí máu không tính. Là quá dày, lại không thể xuyên trọng giáp, ma công lại thấp, không có tốt sủng vật nói chính là một cái cặn bã, vào phó bản không ai muốn, tổ đội luyện cấp lại ngại hiệu suất thấp. Bất quá, lúc này các nàng lại cho thấy cực cao hiệu suất. Kỹ năng đánh lan có thể lực công kích mặc dù không cao, nhưng có 5 cái phát ra điểm, bởi vì từng chuỗi số liệu liền đứng lên cũng không ít. Hơn nữa, các nàng cắt mù kỹ năng luôn là luân phiên đúng lúc phóng thích, như vậy có thể bảo đảm thở một cái mặc dù ứng với. Ta cũng thừa dịp đàn quái tương đối an giật thời điểm cùng các nàng hàn huyền, lúc này nước ngập lạc thiên máy hát mới tính mở ra, kỳ thực chúng ta tương lai thủy thế giới chỉ có tỷ muội 5 cá nhân, chúng ta 5 cái đều là thiền tân ngoại viện học sinh. Hơn nữa còn là bạn cùng phòng, năm nay là năm thứ 2 đại học, chương trình học không tính là khẩn trương, cho nên có thể thường thường chơi chung. Cái này cũng thật không tệ, 5 cá nhân cùng nhau luyện triệu hoán sư, thật thú vị. Nói đến đây, nước ngập Kim Sơn không khỏi đắc ý nói, đây là đương nhiên, một cái triệu hoán sư tầm thường, 5 cái cùng nhau luyện cấp, cũng thật mau. Ta một châm thấy huyết đạo, 5 cái triệu hoán sư cùng nhau luyện cấp. Nếu như là giết thông thường tiểu quái vậy không có ý nghĩa, tối thiểu phải là chuẩn buốt, như vậy mới có thể cam đoan thăng cấp hiệu suất. Nước ngập lạc thiên gật đầu, quả thực như vậy, mấy người chúng ta quan hệ cũng không tệ, cho nên người khác mời chúng ta vào phó bản thời điểm, chúng ta hoặc là đều đi, hoặc là đều không đi. Nước ngập Kim Sơn than thở, cho nên, thường thường là đều đi hay sao? Ngất, Kim Sơn, không muốn nói những lời nói buồn bã như thế. Bọn họ những tên kia đẩy không được phó bản buốt, chúng ta không phải cùng dạng có thể đẩy sao? Sự thực quả thật là như thế, triệu hoán sư sủng vật bản thân liền mang theo cừu hận, ở đẩy buốt thời điểm, buốt mặc dù là rối loạn cừu hận, cũng là trước công kích triệu hoán sư sủng vật, giết sủng vật sau đó mới có thể đối với triệu hoán sư động thủ, nếu không, lấy triệu hoán sư cái kia yếu ớt thể chất, cường lực điểm buốt chỉ cần một cái, có thể dây nàng. LN mà chủng soát buộc phương thức kỳ thực cực kỳ vô lại, 5 cái triệu hoán sư có thể chuyên môn cho một đầu mở tờ hình sùng vật cùng nhau bổ huyết, như vậy thì có thể gánh vác buộc. Nước ngập lạc thiên làm người khiêm tốn, mà nước ngập Kim Sơn mở mở thì tương đối yêu lộ vẻ, cho nên hắn thao thao bất tuyệt cho ta nói rất nhiều các nàng quần sắt buộc thời điểm án lệ, trên cơ bản đều dựa vào loại này biến thái cấp thủ pháp đẩy ngã buộc, gần nhất một lần. Các nàng dùng thạch đầu cự nhân làm em mở lúc dây dưa đến chết một cái chỉ không 5 cấp thế giới buột. Ta nghe xong sau khen, các ngươi thực sự thật lợi hại, kỳ thực, nếu như có thể gia nhập vào một cái so sánh tốt đoàn đội, chỉ sợ các ngươi sức chiến đấu có thể tăng lên càng nhiều. Nước ngập lạc thiên mỉm cười, ta tạm thời còn không có quyết định này, tỉ muội chúng ta vài cái chơi chung thật vui vẻ, bằng hữu cũng không ít, lúc không có chuyện gì làm có thể tổ chức điểm giã đội gì gì đó tới phó bản. Đi soát đánh quái ta nghe Liếu Chi phía sau tâm lý có chút buồn bực, xem ra tạm thời là không đào được góc tưởng, bất quá, đối phó loại này cô gái thông minh, vậy cũng không nên sốt ruột vào tay, tiến hành theo chất lượng, câu thông cảm tình mới là vương đạo, đợi đến lúc thời cơ. Chín mùi, cũng liền nước chảy thành sông. Cho nên, ta cái gì lời thừa thải cũng không có nói với nàng. Hiệu suất của chúng ta quả thực thật nhanh, từ xế chiều giờ rưỡi bắt đầu soát, vẫn soát đến rồi buổi chiều 5 điểm, 3 nửa giờ đồng hồ, ta nhiệm vụ đạo cụ đã thu thập đủ, chỉ bất quá, cái này vong xương binh xương sườn mùi vị thật nặng, không lớn dễ ngửi, ta cũng không biết gì tật công tức muốn đồ chơi này làm gì. Lẽ nào làm nấu mì sắc thuốc sao? Mặc dù là giờ tờ S phân phối kinh nghiệm, nhưng cũng không biểu minh vài cái triệu hoán sư mở mở kinh nghiệm ăn thiếu, tương phản, các nàng cũng ăn hết đại lượng kinh nghiệm. Hơn nữa ta đem nhặt hình thức đổi thành tự do, tự ta ngoại trừ nhiệm vụ đạo cụ bên ngoài cái gì cũng không nhặt, cái này làm cho mở mở nhóm cười miệng toe toét. Bất quá, cái này còn không là để cho các nàng hưng phấn, các nàng đều là mang theo vong xương binh sùng vật. Những thứ này cấp tiểu gia hỏa ở dài đến 3 nửa giờ điên cuồng đàn quái sau đó, đẳng cấp đều tăng lên tới 70 cấp tả hữu, kinh nghiệm của ta ở lúc 4 giờ rưỡi cũng đã nhịn không được tịch mịch, thoát tới 95 cấp, mà ta cũng thành công đổi lại thèm nhỏ dại đã lâu tử kim phỉ thúy đồ trang sức, lại nhìn một cái thuộc tính của mình, không khỏi nhạc phôi không phải bình thường chủng tộc, nhân. Loại chức nghiệp, ẩn long đấu sĩ đẳng cấp, 95 danh sừng. Xí nổ trí tôn đại tái mở vờ tờ lượng máu giá trị, 8.737 vật lý công kích lực, 2728, 2770 lực phòng ngự vật lý, 9.252 phòng ngự ma pháp lực, 924 tỷ lệ bạo kích, 9% danh vọng giá trị, may mắn giá trị, 5 hầu như tất cả thuộc tính cũng lớn biên độ đề thăng, chỉ có một cái thuộc tính thấp xuống một điểm, đó chính là tỷ lệ bạo kích, từ ban đầu 0% hạ xuống 9%. Bất quá không có gì to tát. Ngược lại là hấp huyết thuộc tính tăng lên không ít, hạng liên bỏ thêm 3%, thi vương nhẫn bỏ thêm 2%, vũ khí bỏ thêm 3%, chập vào nhau, 8% hấp huyết thuộc tính dùng để luyện cấp đánh quái chỉ sợ cũng chỉ có thể là dùng hiệu suất cao cái từ này để hình dung. Nước ngập lạc thiên ánh mắt tốt, liếc mắt liền nhìn ra giao diện chung máu của ta lượng biến hóa, không khỏi thấp giọng kinh hô, phi ca. Ngươi lại đổi trang bị đi, ta gật đầu, ừ, thay đổi 3 món 95 cấp đồ trang sức. Chơi ạ, không có bất kỳ trạng thái, lại có 8.700 không nhiều huyết, dường như so với chúng ta nhìn thấy chiến sĩ người chơi bản lượng máu đều nhiều hơn, chiến cuồng ngoại trừ nàng nói cực kỳ nghiêm cẩn. Trong lòng ta cười thầm, kỳ thực nếu như không ra thú huyết sôi trào nói, theo ta cấp bậc tới gần chiến cuồng tuyệt đại bộ phân không có ta lượng máu nhiều, dù sao trang bị trình độ ở nơi này bày. Làm chung quanh quái vật dần dần thưa thớt, ta nhặt lên cuối cùng một cây xương sườn thời điểm, hai mắt cũng bắt đầu không an phận nhìn chung quanh. Nước ngập kim sơn hỏi, Phi ca, ngươi đang xem gì đây, có phải hay không đang nhìn mỹ nữ, không nên nhìn, xem nơi đây ta đối với cái này mở mở gần như sắp muốn miễn dịch, nói thật ra, nàng là không cùng tiểu lạt tiêu cùng nhau hôn ở, bằng không, sự cường đại của nàng lũy thừa có thể sẽ để thăng phần trăm. Ta phải tìm một bút, cái này nhiệm vụ mới tính hoàn thành đây, ta một bên đi về phía trước vừa nói, nơi đây phải có một cái bút, ôi chào, Kim Sơn ngươi đừng di chuyển, cái này bút đang ở phía sau ngươi. Nước ngập Kim Sơn không cho là đúng, cắt bớt đi, ngươi gạt ta a, ngươi không tin quay đầu nhìn. Nước ngập Kim Sơn mới vừa quay đầu lại, miệng rất nhanh biến thành nhờ ổ hình, sau đó, sắc mặt sáng ngắt, lôi bên người tỉ mội bỏ chạy mở, mẹ nha, lớn, lớn. Đại bột hoàn toàn chính xác, các nàng phía sau quả thật có một đầu đại bột, bất kể là khổ người, hay là đẳng cấp, phẩm cấp, cũng làm đắc khởi cái này đại chữ, người này tướng mạo cùng những cái này vong xương binh không có sai biệt, chỉ bất quá vóc người nếu so với chúng nó có vẻ càng cao lớn hơn uy mãnh, thân cao khoảng chừng không hề đến 3 mét bộ dạng, người mặc màu đen trọng khôi, trong tay nắm chặt một thanh khổng lồ màu máu chiến phủ. Dáng vẻ thoạt nhìn như hung thần ác sát đế quốc vong linh đem cả xì ạ giờ phẩm cấp thế giới bột đẳng cấp, 30 lượng máu, 24 vật lý công kích lực, 24.000-35.000 lực phòng ngự vật lý, 9.000 phòng ngự ma pháp lực, 0000 kỹ năng, thiên quân trọng kích, tử linh chắc chém, cùng bạo liên tục bổ bột giới thiệu, cả xì ạ giờ đã từng là xì nổ vương quốc một thành viên đại tướng, chịu xì nổ quốc. Vương chi mệnh đi trước Hải Lam thành thảo phạt dị tật phản quân. Bởi người này cuồng vọng tự đại, bảo thủ, cho nên chúng dị tật công tức như kế, cả nhánh bộ đội ở ưu ám trong rừng rậm bị tập kích, toàn quân bị diệt, bản thân của hắn cũng bị dị tật quân đoàn đại tướng bờ dọc giết chết. Sau khi chết thi thể của nó bị ma tộc hơi thở ăn mòn, được triệu hoán sống lại thành ma tộc con rối. Nước ngập Lạc Thiên ánh mắt rất nhanh rơi vào trên người của ta, trong ánh mắt kia cư nhiên tìm không được một điểm sợ hãi, xem ra nàng nhất định có nắm chặt. Ta thấp giọng nói, cứ dựa theo mấy người các ngươi lao chiến thuật đến đây đi, dùng trước sủng vật đem cừu hận kéo chết rồi, sau đó ta sẽ đi qua đánh. Nước ngập Lạc Thiên gật đầu sau đó, có chút ít thấy náy hỏi, Phi ca, cái này buốt, có thể hay không không giết ta hơi sừng sờ, không giết lẽ nào có thể thu phục nó. Nước ngập Lạc Thiên gật đầu, là, có thể phục tùng. Vậy liền đem nó thu đi ta đây sao vừa nói, vài cái mờ mờ tất cả đều vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Lúc này, nước ngập rơi thiên hữu tay pháp trượng trên mặt đất nhanh chóng vẽ ra một cái lục mang tinh pháp trận, lớn tiếng gào thét nói, ra đi. Đá lớn quái trong pháp trận rất nhanh hoa quang vạn trượng, gầm nhẹ một tiếng từ bên trong phát sinh, một cái to lớn quái vật rất nhanh từ trong pháp trận ngưng tụ ra một cái cự đại thạch đầu nhân, đầu so với bột cao hơn nữa ra khỏi một mảng lớn, hơn nữa càng cường tráng, trong tay của nó cầm một cây như cột dây điện giống nhau cường tráng lang nha. Bỗng, thoạt nhìn nhưng là cùng các nàng ập ta y bên trên đã dùng qua cái kia sủng vật không giống với. Không sai. Long Chi Nhãn đã chọn đọc ra khỏi nó thuộc tính, đẳng cấp 90, lượng máu 8 vạn, vật lý công kích lực 9480, vật phòng 7000, truyền thừa cấp bột cấp sủng vật IBA, thảo nào nước ngập Lạc Thiên có tự tin như vậy, người này thuộc tính giống như là một cái sủng vật, quả thực so với lịch hiểm ác ôn còn ngữ bức, dùng nó tới gánh buốt, quả thật có liều mạng rất nhanh, những thứ khác vài cái mở mở cũng dồn dập triệu hoán ra sủng vật của mình, quả nhiên vẫn là băng chi mánh quỷ. Tổng cộng 4. Chỉ, mỗi một con đẳng cấp đều là 90 cấp, mấy cái này sủng vật cũng không cần gần người, vốn chính là viễn trình ma sủng. Nước ngập Lạc Thiên dương lên trong tay pháp trượng, dương giọng quát lên, lên đi. Chỉ thấy cái này đá lớn quái phát ra gầm lên giận dữ, đung đưa vụng về thân thể xông tới quyển sách. Ngài nhắn lại dù cho chỉ là một, đều sẽ trở thành tác giả sáng tác động lực, mời nỗ lực vì tác giả cố lên nha.